Trở thành người cá được nuôi dưỡng. Chương 50-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Cần không cần suy nghĩ, nhanh chóng đưa ra đáp án chuẩn xác. Bí thư trưởng kinh ngạc thán phục. Bốn nhân viên phía sau ông nhanh chóng phân tích tốc độ phản ứng của An Cần. Bí thư trưởng nhận được số liệu phân tích. Ông nhìn về phía quả cầu livestream. Rất rõ ràng, chỉ số IQ của người cá thuần sắc không hề thấp. Sau đó bí thư trưởng lại đưa ra một đề toán và một đề ngôn ngữ. An Cần đều nhanh chóng trả lời hết. Bí thư trưởng rất kinh ngạc. Cậu đã học qua rồi à? An Cần cong cong đôi mắt xanh biển. Trong phim hoạt hình có dạy. Bí thư trưởng và người xem càng kinh ngạc hơn. Thực sự rất thông minh. Trời ạ! Sao trước đây không phát hiện ra? Không biết có phải những người cá khác cũng như vậy hay không? Kể từ lúc này, phải cập nhật lại hiểu biết về người cá. Cập nhật lại. 1. Sau khi kiểm tra đáp án, bí thư trưởng lại ra thêm 2 đề thủ công. An Cần vẫn hoàn thành vừa nhanh vừa đúng như cũ. Hoàn thành xong bài kiểm tra IQ, dựa theo quy trình nên là kiểm tra ngôn ngữ. Do cả quá trình An Cần đều nói chuyện với bí thư trưởng bằng tiếng tinh tế nên trực tiếp xét duyệt qua cửa luôn, không cần làm bài kiểm tra nữa. Tới khâu cuối cùng, bí thư trưởng nhìn quả cầu livestream, nghiêm túc nói. Trải qua đánh giá chuyên môn, An là sinh vật có trí tuệ. Để đảm bảo tính công bằng của kết quả, bây giờ sẽ tiến hành bỏ phiếu. An Cần đột nhiên hơi khẩn trương, cậu vân vê ngón tay, nghiêng đầu nhìn quả cầu livestream, mỉm cười nói. Hy vọng sau này có thể làm bạn với con người bằng thân phận bình đẳng. Đôi mắt xanh biển của người cá nhỏ đẹp vãi, nhìn vào đôi mắt này, cậu ấy nói gì tôi cũng sẵn lòng đồng ý, tôi cũng muốn làm bạn với cậu. Rất nhanh đã có kết quả, số phiếu tán thành gần đạt con số 10 tỷ. Kết quả rõ như ban ngày. Dành cho bạn, cô gái nghèo Hà Nội bỏ vật này dưới gối. Chẳng ngờ hút tiền kỳ lạ. Thêm, 535, 134, 178. Bí thư trưởng tuyên bố, An là sinh vật có trí tuệ. Ông nhìn An Cần, hiện tại cậu có muốn làm thẻ căn cước ngay không? An gần gật đầu, An là biệt danh của tôi. Tên thật của tôi là An Cần. Tôi đã thành niên rồi, muốn có thẻ căn cước thành niên. Bí thư trưởng hơi ngạc nhiên, sau đó liếc nhìn Norman, hiểu ngay. Bạn đời bệ hạ Obis nhận định, đương nhiên phải đủ tuổi thành niên. Xong, ông vẫn phải làm theo pháp luật tinh minh. Làm thẻ căn cước thành niên thì cậu phải chứng minh thu nhập lao động của mình đủ để nuôi sống bản thân cậu. An phải nhìn Norman, Norman mở chi não, chuyển ra một bản hợp đồng. Đây là hợp đồng tôi thuê An Cần, sau này em ấy là bác sĩ riêng của tôi. Hắn nhìn người cá nhỏ. An, tôi đọc qua một lần cho em, nếu em đồng ý thì ký dấu vân tay của em vào. Đãi ngộ lương thưởng của Norman rất tốt, lương cơ bản mỗi tháng là 100 triệu tinh tệ, bao ăn bao ở. An Cần kinh ngạc, Norman từng nói sẽ thuê cậu nhưng không nói đãi ngộ cụ thể, cậu cảm thấy lương như thế cao quá. Cậu không muốn trực tiếp từ chối Norman trước mặt người xem trên livestream, do dự một lát, cậu nghiêng đầu qua, dựa sát vào Norman nói nhỏ. Lương cơ bản cao quá, anh sửa thấp một chút rồi em ký. Chất lượng quả cầu livestream mà Tinh Minh sử dụng là hạng nhất, phạm vi livestream lại chỉ có chỗ sofa. Dù cậu đã nhỏ giọng rồi nhưng người xem vẫn có thể nghe rõ mồn một. Người cá nhỏ tốt bụng quá, còn chủ động yêu cầu hạ lương, khẳng định vừa rồi bệ hạ đã cười. Dù ngoài mặt không cười, trong lòng cũng đang cười cho coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng muốn người cá nhỏ dựa sát vào tôi như vậy hu hu. Người cá nhỏ ngồi trên ghế sofa trông càng nhỏ nhắn xinh xắn. Norman cụp mắt nhìn rõ lông mi vừa cong vừa dài của người cá nhỏ, rất muốn đưa tay chạm vào. Tay hắn đặt trên đầu gối, đầu ngón tay hơi giật giật ma sát với quần quân phục. Hắn phối hợp với người cá nhỏ, thấp giọng nói. Không cao đâu, em xứng đáng với mức lương ấy. Giọng hắn trầm thấp, lúc cố ý hạ giọng thì đặc biệt có từ tính. Vành tay An Cần hơi đỏ, nghiêng đầu ngồi thẳng lại, vẻ mặt vẫn có chút do dự. Cậu nghĩ, vươn tay đè lên chỗ ký vân tay xác nhận trên màn hình ảo, ký hợp đồng. Chỉ cần cậu thường xuyên hát cho Norman, giữ cho tinh thần lực của Norman ở vào trạng thái sung mãn thì thành quả lao động của cậu sẽ xứng đáng với mức lương rồi. Dù sao cũng đang livestream, trước mặt nhiều người xem như thế thì cậu không thể từ chối Norman, khiến Norman mất mặt được. Hâm mộ ghen tị hận. Tôi cũng muốn trở thành người cá, biết vụ buôn bán người cây trái phép chưa ba ơi. Có lợi thì muốn, Có Hải sao không thấy người thế? Một tháng 100 triệu là một năm 1,2 tỷ, 10 năm 12 tỷ, 20 năm 24 tỷ, gần bằng với giá mua đấu giá người cá nhỏ, nhưng có được người cá nhỏ thì có thể sống lâu hơn, năng lực có thể nâng cao, cái giá này không hề đắt. Tôi sẵn sàng trả lương cao hơn, đừng mơ tưởng nữa, bệ hạ sẽ không cho mấy người có cơ hội đâu. An Cần không để ý bình luận, quay đầu hỏi, ngài bí thư trưởng, thế này được chưa? Bí thư trưởng, tất nhiên là được rồi. Theo pháp luật tinh minh, cá thể sinh vật có trí tuệ chưa rõ quốc tịch thì sẽ lấy quốc tịch tạm thời theo tinh cầu đang cư trú. Cậu đồng ý không? An Ngẩn, tạm thời, bí thư trưởng, chỉ là cách nói thận trọng thôi. Có nghĩa là nếu có thể tìm được cố quốc, chỉ cần nơi đó chấp nhận thì có thể đổi lại quốc tịch gốc. An Ngẩn gật đầu, tôi đồng ý, bí thư trưởng, để làm thẻ căn cước, chúng tôi cần thu thập gen của cậu. Khoảng 15 phút là có thể xử lý xong. An Cần phối hợp vươn tay, một nhân viên lấy một giọt máu của cậu, sau đó mang đến máy xử lý. Nhân viên còn lại chụp ảnh thẻ căn cước cho An Cần. Norman và bí thư trưởng đều phối hợp đứng dậy, để người cá nhỏ ngồi một mình ở sofa. An Cần nhanh chóng nhận được chip căn cước của cậu, chip được cài vào trí não, đồng bộ tất cả thông tin. An Cần lật xem giao diện thông tin cá nhân của cậu, quốc tịch, đế quốc Obis. Cậu có chút xúc động, từ hôm nay, cậu không còn là thú cưng nữa mà là một cá thể xã hội có quyền độc lập, có tự do. Ở thế giới khác này, cuối cùng cậu cũng có thân phận độc lập rồi. An, Norman cụp mắt nhìn người cá nhỏ, lần đầu tiên hắn thấy người cá nhỏ xúc động thế này. An Cần hoàn hồn, cười với hắn, nghĩ tới mình vẫn đang livestream thì vội vàng thu lại tâm trạng, nói cảm ơn với bí thư trưởng. Bí thư trưởng khách khí tỏ vẻ đây là công việc của ông, sau đó nhìn quả cầu livestream, tuyên bố. Livestream kết thúc, An Cần chần chừ giây lát, trước khi bí thư trưởng rời đi thì hỏi thêm. Tôi có thể xin phương thức liên lạc của ngài không? Sau khi trải qua phán định sinh vật có trí tuệ, cậu rất có lòng tin những người cá còn lại cũng có thể thông qua phán định. Chỉ là cậu không chắc bọn họ có bằng lòng hay không, phải trao đổi với bọn họ trước đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phán định cá nhân và phán định quần thể có khác biệt nhất định. Nếu người cá cũng muốn tiến hành phán định sinh vật có trí tuệ thì nếu cậu có phương thức liên lạc của bí thư trưởng thì sẽ tiện hỏi ý kiến ông hơn. Bí thư trưởng nói, tất nhiên là được. Norman đoán được dự định của An Cần, mặc dù không quá nguyện ý để người cá nhỏ trao đổi phương thức liên lạc với người khác nhưng cũng không ngăn cản. Sau khi trao đổi cách liên lạc, bí thư trưởng dẫn nhân viên rời đi. An Cần không nhịn được lại kiểm tra thông tin thân phận một lần nữa, mắt sáng long lanh. Đột nhiên, ánh mắt cậu lướt qua tài khoản cá nhân, chợt thấy số dư đã có hơn 5 triệu. Cậu sửng sốt, kiểm tra hóa đơn mới biết thì tối qua lúc cậu kết thúc livestream, tiền đặt cược. Người cá thuần sắc có học được tiếng tinh tế không? Đã được thanh toán, số tiền dư ra là kiếm được từ đặt cược. Norman cúi đầu, thấy được giao diện thanh toán tiền cược thì nhíu mày. An Cần hiếm khi nghe thấy giọng hắn nghiêm túc như vậy, vội ngẩng đầu nhìn hắn. Norman trầm giọng nói, em học đánh bạc trên mạng ở đâu đấy? An Cần cảm thấy hắn tức giận, giải thích, lúc tôi xem tinh võng thì thấy, vì có liên quan đến tôi nên tôi thử đặt cược. Bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy không tốt lắm, cậu đã biết trước kết quả mà còn đặt cược, tính ra là gian lận rồi. Cậu nhỏ giọng nói, có cách nào trả lại tiền kiếm được không? Tôi không muốn lừa tiền. Chỉ là vì biết trước đáp án nên thấy ưu việt hơn thôi. Cậu nói xong thì càng phát hiện mình trẻ con, xấu hổ cúi đầu. Norman nhìn đỉnh đầu người cá nhỏ, không khỏi phiền muộn, hình như hắn quá nghiêm khắc. Hắn xoa tóc người cá nhỏ, giọng nhẹ nhàng hơn nhiều. Không cần trả, thực ra, thích chơi cũng được, nhưng phải chừng mực. An Cần vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu, Norman, sau này tôi dẫn em đi chơi nhiều trò cá cược thú vị hơn. Norman trước đó rõ ràng là rất giận mà, cậu nhỏ giọng nói, may mà tôi trưởng thành hiểu chuyện, bằng không chắc chắn sẽ bị anh chiều hư. Trong mắt Norman thoáng qua ý cười, thấy người cá nhỏ vẫy đuôi, nghĩ đến thời gian người cá nhỏ rời nước cũng lâu rồi, nói. Tôi đưa em về phòng người cá nhé, Norman nhìn xe thông minh, Norman không đồng ý, để đuôi nghỉ ngơi, hắn vươn tay bế người cá nhỏ lên, An cần vô thức bắt lấy vạt áo hắn. Lúc phản ứng lại thì vội buông tay nhưng thấy vạt áo bị cậu túm nhăn nhúm lại lòng bàn tay vuốt vuốt, muốn vuốt phẳng quần áo. Cơ thể Norman hơi cứng ngắc, An Cần lập tức cảm nhận được da thịt bên dưới trở nên rắn chắc. Cậu nhanh chóng thu tay về, khoanh tay đặt trên bụng, cụp mắt, nhỏ giọng giải thích. Tôi chỉ muốn làm phẳng quần áo của anh. Norman cười khẽ, lồng ngực hơi rung lên. An Cần được hắn bế trong lòng nghe thấy tiếng cười đó, cảm giác rất đặc biệt, có hơi xao xuyến. Mặt An Cần không khỏi nóng bừng, bỗng nhiên nhớ ra một câu không biết đã đọc ở đâu. Điều đàn ông không chịu được nhất chính là bị trêu chọc, nhất là đàn ông lớn tuổi độc thân. Không đúng, cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu căn bản không trêu chọc hắn. Hơn nữa, Norman cũng không già, mới 35 tuổi, không già, nhỉ? Norman thả người cá nhỏ vào trong hồ, nhìn thoáng qua thì thấy tay người cá nhỏ đỏ bừng. Đang nghĩ gì thế, đàn ông lớn tuổi? Trong đầu An Cần có hai người tí hon đang cãi nhau xem đàn ông độc thân 35 tuổi có tính là già hay không. Nghe hắn hỏi thì vô thức nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Cần sững người, cậu hơi dương mắt, vội vàng giải thích. Không phải nói anh, cậu không nhịn được muốn che mặt, sao càng giải thích càng hỏng bét thế này. Norman ngớ ra ngay tại chỗ. Đàn ông, lớn tuổi, sắc mặt hắn càng nghiêm túc hơn. Nhìn vảy cá phủ bên ngoài làn da trắng nõn, liếc qua cần cổ nõn nà của người cá nhỏ, sau đó nghĩ đến làn da màu lúa mạch của hắn. Hắn trầm tư suy nghĩ, có lẽ, ngoài nghĩ cách tập luyện ngủ trong nước thì còn phải bắt đầu đắp mặt nạ. Làm đẹp, An Cần thấy Norman trầm mặc không nói, không khỏi nghi ngờ Norman bị cậu đả kích, vội nói. Thực sự không phải nói anh đâu, anh vẫn rất trẻ, không già tí nào. Còn người thâm thúy của Norman nhìn cậu. Em thấy thế thật à? An Cần gật đầu lia lia. Ừ, Norman trầm mặc một lúc, chỉ vào mặt mình. Nếu da anh trắng hơn thì có phải trông sẽ trẻ hơn không? An Cần có chút muốn cười, thấy hắn nghiêm túc thì cũng nghiêm túc nói. Không, màu da lúa mạch rất hợp với anh, rất anh tuấn, rất đẹp trai. Norman nắm lấy trọng điểm, em cảm thấy tôi rất anh tuấn, rất đẹp trai. An Cần gật đầu, đây là sự thật, cậu rất thản nhiên thừa nhận. Trong lòng Norman rất vui, nhưng vẫn nhớ thẩm mỹ của người cá nhỏ hình như khác với con người. Hắn nhìn người cá nhỏ, thế em thấy mặt tôi bây giờ và mặt tôi trong thế giới ảo, cái nào đẹp hơn? An Cần, cái đấy mà cũng phải so à, cách chương.